Kính chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tập 2 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đoạn Tí. Đột nhiên, cự phủ bay ra, Dịch Ánh Khê tung người lên, giữa không trung tiếp lấy cự phủ. Cự phủ này vốn ở trên tay của Quan Phi Độ, hiển thoát thủ bay đi. Hiển nhiên, Quan Phi Độ này không phải là đối thủ của Ngôn Thị huynh đệ. Xem ra võ công của Ngôn Thị huynh đệ là còn cao hơn cả Dịch Ánh Khê một bậc. Đường Khẩn cảm thấy sợ hãi, gã luôn cho rằng võ công của Dịch Ánh Khê cao hơn Ngôn Thị huynh đệ. Vậy mà xem tình hình hiện tại thì Ngôn Thị huynh đệ là còn khó ứng phó hơn cả Dịch Ánh Khê một bậc. Trong lòng không khỏi khẩn trương, tim giống như là muốn ngừng đập. Chỉ nghe Quan Phi Độ than dài một tiếng. Nếu như hai chân của ta vẫn còn cử động được, vậy thì các người cũng chẳng khác gì hắn. Ngôn Thị huynh đệ chưa khai khẩu lại đáp trả, thì Lý Chủ Trung đã nói. Cũng may là có Ngôn Thị côn trọng. Tiến Ngôn nếu khi đó để lại đôi chân cho người, giờ là muốn lưu giữ người quả thật là không dễ. Đột nhiên trên nóc nhà nổ ầm một tiếng, tiếp đó là những tiếng rào rào, cát bụi mù mịt, gạch ngói đổ xuống như mưa. Đường Khẩn bị bụi bay vào mắt, nhất thời không mở mắt ra được, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe có người hô lớn. Quan đại ca, chúng tôi đã tới cứu huynh. Tiếp đó là tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên không ngớt. Đường Khẩn chỉ thấy ở trên vai của mình rung rung một hồi, áp lực gia tăng, gã lại miễn lực chịu đựng. Khi mở mắt ra thì đã thấy Ngôn Hữu Nghĩa mồm miệng đầy máu, đứng dựa vào bức tường trắng, máu tuôn ra giống như suối. Đường Khẩn đột nhiên cảm thấy người ở trên vai của mình run rẩy, lắc lư, đang định lên tiếng hỏi thì lại chợt thấy trên đầu có một thứ chất dịch lỏng mùi tanh tanh đang nhỏ xuống. Gã vội vàng nhìn kỹ, thì ra đó là máu người. Đường Khẩn kinh hãi. Quan đại ca. Quan Phi Độ trầm giọng hét. Đuổi Lý Chủ Trung. Nói tới đây thì âm thanh đứt đoạn, tựa hồ giống như là vùng phổi đột nhiên là bị co thắt. Đường Khẩn lại nhìn thấy một hán tử kinh trang ngã xuống trong vũng máu, thanh đao ở trong tay rơi ra bên cạnh. Quan Phi Độ hét lên. Nhanh lên. Lý Chủ Trung lúc này đã đứng dậy, Dịch Ánh Khê sắc mặt tái nhợt, vừa hú dài vừa huy động ngân phủ, lại có một hán tử kinh trang dũng mãnh xông đến bị y chém ra làm đôi. Đường Khẩn không để ý tới an nguy, cử bộ xông thẳng về phía Lý Chủ Trung. Dịch Ánh Khê đã vung búa bổ tới. Đường Khẩn lại nắm mắt không dám nhìn, dũng mãnh lao tới, chợt thấy vai của mình đã bị ấn mạnh, sau đó nhẹ nhàng bổng lên. Thì ra Quan Phi Độ đã bay vọt qua đầu của Dịch Ánh Khê, lao về phía Lý Chủ Trung. Dịch Ánh Khê lúc này là không kịp giết Đường Khẩn, lưỡi búa đột nhiên lại chuyển hướng, chém thẳng lên phía trên. Đường Khẩn nhìn rất rõ, lưỡi búa này mang theo những hoa máu cắt phọt qua vùng eo bụng của Quan Phi Độ. Nhưng mà Quan Phi Độ đã phóng tới trước mặt của Lý Chủ Trung. Lý Chủ Trung bạt kiếm đánh tranh một tiếng, Quan Phi Độ liền vung trường đánh rơi kiếm của y, một tay chộp lấy cổ họng của y. Khi Quan Phi Độ hết đà bay, lại rơi xuống đất, thì Lý Chủ Trung cũng là bị kéo ngã theo. Hai người vừa ngã xuống, thì một người khác đã bổ tới, đó chính là Ngôn Hữu Tín. Ngôn Hữu Tín tùy đao đã tới, nhưng mà song lại chẳng dám xuất thủ, bởi vì Lý Chủ Trung đã nằm gọn ở trong tay của Quan Phi Độ. Đường Khẩn tự hồn là không dám tin vào mắt, không ngờ võ công của Lý Chủ Trung lại kém tới như vậy, chỉ là một chiều đã bị một người tàn phế, thân lại còn thọ trọng thương giống như Quan Phi Độ cầm giữ. Sau lưng của Ngôn Hữu Tín là ba hán tử kình trang, một huy động lưu tình trùy, một sách nguyệt nha sản, một cầm xỉ cư đao, cùng một lúc xông lên tấn công sau lưng của Ngôn Hữu Tín. Ngôn Hữu Tín đột ngột quay mình, cũng là chẳng thấy y động thủ như thế nào đã đá bay một người, đoạt lấy nguyệt nha sản, chặn đứng xỉ cư đao. Quan Phi Độ lại trượt quát. Dừng tay. Ngôn Hữu Tín ném nguyệt nha sản xuống đất, lùi lại một bên. Lúc này, Ngôn Hữu Nghĩa và Dịch Ánh Khê cũng đã tới trước một bước, bao vây lấy Quan Phi Độ, mắt lại trợn trừng trừng, nhưng không ai dám động thủ. Quan Phi Độ nói. Nếu các người còn dám động thủ. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, nội thương ngoại thương nhất tề phát tác, thống khổ phi thường. Ta đây sẽ giết chết hắn. Nói đoạn, dụng lực bóp mạnh, mặt của Lý Chủ Trung sớm đã trắng bệch giống như tờ giấy, cái bóp này lại khiến cho sắc mặt của y hồng lên một chút. Ngôn Thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám vọng động xuất thủ. Lý Chủ Trung không ngờ là cũng rất quật cường. Các người mau giết chết hắn đi, mặc kệ ta. còn phải đội tức giận gần giọng. Ngươi lại không sợ chết? Lý chủ trung ngạn mạn. Ngươi cũng chẳng dám giết chết ta đâu. Quan phi độ liền gia tăng lực đạo bóp mạnh vào cổ của y. Lý chủ trung hừ nhẹ một tiếng, thái độ vẫn không thay đổi. Ngươi giết ta rồi thì chân trời góc bể cũng sẽ không trốn nổi, danh bộ trong thiên hạ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Quan phi độ một tay ôm ngực lại cười như điên. Được, vậy thì để ta giết chết ngươi xem. Ngôn thị huynh đệ lại vội vàng lên tiếng. Quan lão đại, khoan hãy động thủ. Dịch Ánh Khê lại cũng thấp giọng nói. Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Quan phi độ lại khẽ đổi mặt, sắc mặt, đưa mắt nhìn Đường Khẩn, sau đó lại nhìn bà hán tử Kình Trang, thở dài một tiếng. Có thể không giết chết hắn, hãy để chúng ta đi. Trên mặt của Dịch Ánh Khê lập tức lộ ra vẻ khó xử. Ngôn Hữu Tín liền nói. Thả cả người đi cũng được, nhưng mà hãy buông công tử ra trước đã. Lý chủ trung giết lên. Các ngươi không được để cho lũ khốn này chạy thoát. Quan phi độ dụng lực lại bóp mạnh, thanh âm của Lý chủ trung lập tức đứt đoạn. Quan phi độ nói như giống như là chém đinh chặt sắt. Không thể được, hắn là phải đi cùng với chúng ta một đoạn đường, đến nơi an toàn rồi ta sẽ thả hắn quay về. Trên mặt của Ngôn Hữu Tín liền lộ ra vẻ ngần ngừ. Ngôn Hữu Nghĩa lại vội vàng tiếp lời. Quan đại ca, ngươi không thể nào nói mà không giữ lời. Quan phi độ hừ lạnh một tiếng. Ta không phải là Ngôn thị huynh đệ các người, lời ta nói ra đã bao giờ không thực hiện. Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa đồng thanh nói. Vâng, huynh đệ ở trên giang hồ không ai không nói quan đại ca nhất ngôn cửu đỉnh, sinh tử vô hối. Dịch Ánh Khê tỏ vẻ không đồng ý, lại đưa mắt nhìn Ngôn thị huynh đệ ngần ngừ nói. Nhưng Ngôn Hữu Tín lại trầm giọng. Dịch huynh, cứu công tử là quan trọng nhất. Ngôn Hữu Nghĩa là cũng nói. Quan đại ca trước giờ là luôn nói lời giữ lời. Dịch Ánh Khê đang phải nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng. Mạng của Lý đại công tử vạn nhất có điều gì sai sót thì cho dù là 20 tên Dịch Ánh Khê cũng là gánh vác không nổi. Ba đại hán đứng ở góc phòng, sắc mặt đều luôn khẩn trương, giờ mới là thoải mái đôi chút. Hai người ở trong bọn họ liền chạy đến xem tình hình của hai đồng bạn nằm ở dưới đất. Còn lại, đại hán cầm sỉ cư đao hưng phấn nói. Quan đại ca, chúng ta đi. Quan phi độ nói. Ta đã bảo các người không được tới, tại sao lại còn không nghe lời? Đại hán sử sỉ cư đào lại nói. Không chỉ mình bọn tận để tới, cả Đinh tỷ tỷ là cũng tới rồi. Thần sắc của quan phi độ đột nhiên biến đổi, đau khổ và chua chát giao thành một mối. Đường Khẩn từ khi nhìn thấy y cho tới lúc y mang thương thuất, thường xuất thủ chế trụ Lý chủ trung, chưa từng thấy sắc mặt của y khó coi như vậy. Sắc mặt của quan phi độ rất khó coi, song ánh mắt dường như lại sáng rực. Đường Khẩn đã từng thấy tinh thần như vậy rồi, đó là khi mà gá tiểu ban đầu, tiểu đạn tử ở trong tiêu cục của gá yêu thầm trưởng thượng Minh Châu của cục phủ. Cao hiểu tâm tiểu thơ, y là cũng có thần tình lo được lo mất, giống như là quan phi độ bây giờ. Gá có nằm mơ cũng không ngờ được, một anh hùng hào khí ngất trời như quan phi độ, quan đại ca cũng sẽ có thần tình như vậy. Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa là nhìn thấy sắc mặt của quan phi độ đột biến, sợ rằng quan phi độ sẽ giết chết người, liền tiến tới thêm một bước. Chỉ nghe quan phi độ lạnh giọng quát. Thường y hiện đang ở đâu? Đại hán sử sĩ cư đao không ngờ quan phi độ lại có thái độ như vậy, thoáng ngây người chẳng biết trả lời ra sao. Đại hán cầm nguyệt nha sản vội vàng buông đồng bạn đã chết xuống nọ, rồi nói. Đinh cô nương tưởng rằng huynh còn ở trong lao ngục nên đã cùng với lão thất và lão cửu tới đó. Quan phi độ gấp giọng quát. Vậy còn không mau phóng ám hiệu bảo cho họ diệt thoái đi. Đại hán sử nguyệt nha sản lại vội đáp. Vâng. Đoạn lại ngửa mặt lên trời, trù mồi huyết ra một tiếng dài ba tiếng ngắn, ba tiếng ngắn một tiếng dài, huyết vừa sắc vừa lạnh, giống như là điện phá mây mờ, chuyển đi rất xa. Bên ngoài có tiếng quát hò hỗn loạn, hỏa quang ngập trời. Ngôn thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, mỗi một người lại tiến thêm một bước. Quan phi độ lo lắng. Hỏng rồi, bọn họ đã bị phát hiện. Đại hán sử Lưu Tinh Trì lại vội vàng nói. Đại ca, huynh hãy chạy trước. Huynh mà chạy thoát rồi, chúng đệ sẽ là đi theo huynh. Đường Khẩn cũng là chen miệng. Phải rồi, quan đại ca, huynh hãy chạy trước. Quan phi độ lại trầm giọng. Nếu như có chạy thì mọi người phải cùng chạy. Đột nhiên y lếch nhìn thấy Ngôn thị huynh đệ đang tiến thêm một bước nữa, khoảng cách đã rất gần, liền quát. Dừng lại. Đột nhiên một tiếng bịch rơi xuống, một nữ tử vận kình trang lụa lam, áo bào tím từ nóc nhà nhảy xuống, giống như là một đóa hoa tím nở rộ giữa một hoàn cảnh không ai có thể nghĩ tới. Nữ tử kia vừa hạ thân, lập tức hô lên. Quan đại ca. Thanh âm có một chút trầm trầm, dự như là mấy dây thấp ở trong cổ cầm cùng lúc ngân lên, giữ vững âm thần thiết cuối cùng. Quan Phi Độ vừa nhìn thấy nữ tử, ở trong mắt cũng tràn ngập vẻ ái mộ. Đang định nói gì đó thì đột nhiên Lý Chủ Trung cự mạnh người, húc mạnh vào eo lưng của y một cái. Quan Phi Độ bị húc mạnh, hừ lạnh một tiếng, tay lại khẽ buông lỏng. Lý Chủ Trung liền nhân cơ hội giật mạnh người, thoát ra khỏi sự kiềm chế của Quan Phi Độ. Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa, ngay lúc này cùng là song song phi thần tới, một tiếp lấy Lý Chủ Trung, một lại lao về phía Quan Phi Độ. Quan Phi Độ biết rõ sinh tử tồn vong của tất cả mọi người hoàn toàn dựa vào gã thiếu niên khả ố này, cho nên vội vàng ấn mạnh hai tay của mình, thân hình lập tức bắn ra, chớp mắt đã đến sau lưng của Lý Chủ Trung. Quan Phi Độ đang định xuất thủ thì Ngôn Hữu Tín đã bổ tới, song chỉ chốc lát, đâm thẳng vào trong song mục của Quan Phi Độ. Quan Phi Độ tả thương xòe ra, dùng trường chặn song chỉ của Ngôn Hữu Tín, nhưng mà chỉ kình của Ngôn Hữu Tín lại lợi hại vô song, hai ngón tay xuyên qua bàn tay của Quan Phi Độ, tạo thành hai lỗ máu lớn. Nhưng mà những trường của Quan Phi Độ đã hóa thành chảo, chụp ngay lấy gáy của Lý Chủ Trung, cùng lúc hét lên. Các người hãy mau chạy đi, nhiếp nhân ma mà quay lại thì không còn ai chạy nổi nữa. Lý Chủ Trung tính tình cao ngạo, vừa bị chụp chúng lập tức hồi kiếm chém ngược lại, nhưng mà ngũ chỉ của Quan Phi Độ đã bóp mạnh, chế trụ ba lỗ huyệt đạo sau gáy của y. Lý Chủ Trung nhất thời không cử động được, kiếm là cũng buông lỏng xuống. Mọi sự diễn biến từ khi Lý Chủ Trung thoát ra khỏi tay của Quan Phi Độ đuổi theo. Ngôn Hữu Tín xuất thủ ngăn cản, đến khi Quan Phi Độ bắt lại được Lý Chủ Trung, kiếm của Lý Chủ Trung rơi xuống bất quá chỉ là diễn ra trong một sát na ngắn ngủi. Lúc này song quyền của Ngôn Hữu Nghĩa đã kích tới trước ngực của Quan Phi Độ. Quan Phi Độ một tay chặn phải, đỡ song chỉ của Ngôn Hữu Tín, một tay bắt giữ Lý Chủ Trung. Trừ phi buông người, bằng không sẽ phải ưỡn mình ra chịu đựng một kích cương thi, khai bia phá thạch của Ngôn Hữu Nghĩa. Nào ngờ Quan Phi Độ chẳng buông người, cũng chẳng thoái lùi, ngay cả Ngôn Hữu Nghĩa ở trong một sát na điện quang hòa thạch đó cũng cho rằng song quyền của mình đã kích trúng Quan Phi Độ. Nhưng mà trên thực tế, song quyền của y chỉ là sượt qua người của Quan Phi Độ, đánh vào trong một khoảng trống. Ngôn Hữu Tín song quyền lạc không, trong lòng lại thầm than thở không may. Nếu như không phải là Quan Phi Độ này đã bị phế đi hai chân rồi, thì e rằng y đã chịu thiệt lớn. Ngôn Hữu Nghĩa lại ứng biến kỳ tốc, hú vang lên một tiếng, xông thẳng về phía trước. Khi mà Lý Chủ Trung vừa thoát ra khỏi tay của Quan Phi Độ, bốn hán tử và nữ tử liền cùng lúc lao lên. Nhưng mà thân hình của bọn họ vừa nhích động thì Dịch Ánh Khê là cũng đồng thời phát động. Dịch Ánh Khê vũ động cự phủ, một ngân quang sáng lấp lánh giống như là cuồng phong bạo vũ, điện chuyển tinh phi, tạo thành một tấm lưới dày đặc bao bọc lấy năm tay địch thủ, phảng phất giống như là không có một kẻ nào có thể thoát ra. Giữa màn ngân quang chợt thấy áo của Lam Y thấp thoáng, đột nhiên lại phá vỡ phủ ảnh lao ra bên ngoài. Mắt thấy eo lưng thon nhỏ của nữ tử sắp bị lưỡi cự phủ chém ra làm đôi, thì đột nhiên hai chân của nữ tử lại ghé đạp vào mặt búa, mượn lực nhún mình lao vọt lên phía trước, cự phủ chém vào trong khoảng không. Nữ tử lao về phía Quan Phi Độ. Dịch Ánh Khê biết ở trong năm địch thủ của mình thì chỉ có nữ tử này võ công cao nhất. Ngôn thị huynh đệ đã toàn lực giải cứu cho Lý công tử, nếu như ngay cả mấy tên lâu la nhãi nhép này mà y cũng không ngăn cản nổi, vậy thì ngày sau muốn hô phong hoán vũ giữa đám thù hạ của Lý đại nhân, vậy sợ rằng sẽ không dễ. Nghĩ tới điểm này, y liền thoáng giật mình, phi phù thoát phủ bay ra, phát sau lại lên tiếng rít rợn người, chém thẳng vào sau lưng của nữ tử. Nữ tử lúc này đã đến sát sau lưng của Ngôn Hữu Nghĩa, tung một trường tấn công y. Ngôn Hữu Nghĩa vội vàng vung trường nghênh địch. Hai người cùng nhau song song thoái lui một bộ. Quan Phi Độ thấy nữ tử nhảy tới, mặt hộ hỉ sắc, nhưng mà lúc này phi phủ của địch Dịch Ánh Khê đã chém tới. Quan Phi Độ lại vội hét lên. Cẩn thận. Nữ tử vội vàng cảnh giác, mái tóc đen huyền hất mạnh, tự bào bốc cao, cả người tự hồ là một đóa lam hải đường đột nhiên phóng vụt lên trên không. Đại phủ mang theo tiếng giết và ngân quang sượt qua bên dưới. Phi phủ lạc không, xoay vun vút bắn về phía Quan Phi Độ. Nhưng mà ở trước mặt của Quan Phi Độ lại là Lý Chủ Trung. Lý Chủ Trung biến thành một đối tượng công kích của phi phủ. Diễn biến này xảy ra, không chỉ là Dịch Ánh Khê cả kinh, ngay cả Ngôn Thị huynh đệ cũng là không kịp xuất thủ tiếp cứu. Huyệt đạo ở trên cổ của Lý Chủ Trung đã bị chế trụ, không thể nào cử động, lại càng thêm sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu. Kỳ biến phát sinh, chúng nhân đều là không ai kịp ra tay cứu Lý Chủ Trung. Quan Phi Độ đột nhiên lại quát lớn lên một tiếng, cánh tay đang chộp cứng ở sau gáy của Lý Chủ Trung bất đồ buông lỏng, Tiếp đó là tay dài thò qua vai của Lý Chủ Trùng, chụp mạnh vào lưỡi phi phủ đang bay tới với tốc độ kinh khủng. Một chụp đó của y đã chụp trúng lưỡi búa. Lưỡi búa đang xoay tròn lập tức dừng lại. Đúng lúc này, bọn Dịch Ánh Khê mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Ngôn Hiếu Tín và Ngôn Hiếu Nghĩa cũng là không khỏi mừng thầm trong bụng. Chính vào lúc này, không ngờ kiếm quang lóe lên, Lý Chủ Trùng bắt đồ, hồi kiếm chém xuống. Quan Phi Độ không ngờ Lý Chủ Trùng lại hạ độc thủ như vậy. Không kịp thu tay, hai chân lại đã bị phế, không kịp thoái lùi, cánh tay tả đã bị kiếm của Lý Chủ Trùng chém rơi xuống đất. Lý Chủ Trùng một chiêu đắc thủ, lại cười ha hả, hồi kiếm chỉ vào cổ của Quan Phi Độ, lại cười rất quái đản. Người mà cũng có ngày hôm nay. Thần tình đắc ý vô bì. Lúc này, cánh tay tả của Quan Phi Độ mới rơi bịch xuống đất, nằm ngón tay vẫn còn nắm chắc một lưỡi búa lấp lánh ngân quang. Hết chương. Đào vong. Trong nhất thời, Quan Phi Độ vẫn còn chưa cảm nhận được sự đau đớn, mà chỉ cảm thấy rất phẫn nộ, bi hận và hổ thẹn. Chúng nhân cũng đều yên lặng. Lý Chủ Trùng ấn mạnh tay, rạch ra một đường máu trên cằm của Quan Phi Độ, đắc ý nói. Thế nào, bây giờ ngươi lại lọt vào trong tay của ta rồi. Y vẫn còn định nói tiếp, nhưng mà bất chợt gặp phải ánh mắt thống hận của Quan Phi Độ, nhất thời bị nhiếp thần, nói không nên lời. Tiếp đó là một tiếng thét tang thương, đau đớn của một nữ tử đứng dưới. Ngôn Hữu Nghĩa lại đột nhiên hô lên. Công tử, giết chết y, nhanh lên. Thanh âm vẫn còn hơi run rẩy. Lý Chủ Trùng thoáng cái ngây người, Quan Phi Độ đột nhiên giơ trưởng, cánh tay còn lại của y đấm mạnh vào mặt của Lý Chủ Trùng. Võ công của Lý Chủ Trùng không phải là hạng cao cường, nhưng mà một quyền này của Quan Phi Độ cũng hoàn toàn chẳng theo trưởng pháp gì hết. Tình thế cấp bách, Lý Chủ Trùng vội vàng huy kiếm chém ngăn cản, nhưng mà Quan Phi Độ lại chẳng hề thu tay. Quyền đánh vào mặt của Lý Chủ Trùng, đánh bình một cái, lỗ mũi của y vỡ nát, cả người ngã ngửa về phía sau, nhưng mà kiếm của y cũng đã xuyên qua cánh tay của Quan Phi Độ. Nữ tử kia thất thanh kêu lên một tiếng, lại bổ người lao tới trước mặt của Quan Phi Độ, múa kiếm như điên cuồng, đẩy bật Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa đang xông tới. Quan Phi Độ bắt đầu cảm thấy rất đau đớn đến thấu tim nhập cốt. Y run giọng nói. Mau chạy đi, các người phải mau chạy đi. Nữ tử vũ lộng trường kiếm hóa thành một màn kiếm quang dày đặc, quay đầu lại nhìn Quan Phi Độ. Muội sẽ không chạy đi đâu hết. Nếu như muốn chạy, chúng ta phải cùng chạy. Đột nhiên, Lý Chủ Trùng kêu lên một tiếng quái dị. Thanh âm lại đột nhiên đứt đoạn. Y chúng phải một quyền của Quan Phi Độ, người bị ngã về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững được. Y vẫn còn chưa kịp có bất cứ hành động gì, thì đột nhiên phát hiện ra trước ngực của mình lòi ra một lưỡi đao đầy máu. Lý Chủ Trùng ngây người, không dám tin vào sự thật khủng bố và tuyệt vọng trước mắt, lúc này mới kêu lên được một tiếng, sau đó liền tuyệt khí. Người ở sau lưng của y đâm một đao chính là Đường Khẩn. Võ công của Đường Khẩn so với những kình trang hán tử kia cũng không cao hơn là mấy. Võ công của y không có gì đặc thù, lại không biết phối hợp như thế nào với họ, nên đành phải đứng ngay ra đó, nhìn bao nhiêu biến hóa diễn ra trong chớp mắt mà kinh tâm bạt phách. Cho đến khi Lý Chủ Trùng giở trò bị ổi, ám toán chặt đứt một cánh tay của Quan Phi Độ, huyết khí của Đường Khẩn sôi sục. Gã lại không thể nào nín nhịn được nữa, gã tung mình, phóng lên phía trước, tiện tay nhặt một thanh đao rơi trên mặt đất, lao thẳng vào trong Lý Chủ Trùng. Một đao này đã xuyên qua thẳng tim của Lý Chủ Trùng, khiến cho y lập tức táng mạng đương trường. Lý Chủ Trùng vừa chết, toàn bộ người có mặt ở hiện trường đều ngây người. Chợt Ngôn Hữu Nghĩa giống lên. Người. Ngôn Hữu Tín lại thử gọi một tiếng. Công tử. Đường Khẩn buông lỏng tay, Lý Chủ Trùng mang theo cả thanh đao đổ ập xuống. Đúng lúc này, bất cứ ai cũng có thể thấy rằng Lý Chủ Trùng đã chết. Đường Khẩn cũng cảm thấy mình vì thất nhất thời phẫn nộ đã là một chuyện thống khoái, nhưng đó cũng là một chuyện sai lầm. Tên thiếu niên khả ố này là một kẻ tôn quý nhất trong những kẻ ở đây, đồng thời võ công thấp nhất cũng là y. Theo lý là cần phải bắt sống, khiến cho mọi người có thể rời khỏi đây một cách bình an. Vậy mà tại sao gã đã giết chết y rồi? Giết y chỉ với một đao. Đường Khẩn lại nhìn người chết nằm sóng xoài dưới đất, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ cả một vùng lớn trên tấm thảm trắng, dần dần lan tới trên dưới chân của gã. Gã lại nhìn không được mà thoái lui một bước. Từ trước tới nay, gã chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gã sẽ tự tay giết chết tộc tử của huyện Đại Gia, huyện Thanh Điền, một quan lớn vùng Thiểm Tây, người mà hắc bạch lưỡng đạo không ai không kinh sợ. Quan Phi Độ đột nhiên hét lên. Nhất định là phải cứu người này. Câu nói này của y là nói với nữ tử kia. Nữ tử kia ngẩn ra giầy lát rồi mới hiểu được người này mà Quan Phi Độ ám chỉ là ai. Quan Phi Độ nói hết lời, trên mặt liền lộ ra thần tình hết sức đau đớn, rít giọng, hét lên một tiếng. Bảo Trọng, hãy mau chạy đi. Nói đoạn, đột nhiên nghiêng đầu, dồn hết một chút lực tàn lao thẳng vào tường đánh bình một tiếng. Nhất thời máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi, nữ tử và mấy gã đại hán không kịp ngăn cản, chỉ kịp kinh hãi thốt lên. Quán đại ca! Ngôn Hiếu Tín và Ngôn Hiếu Nghĩa lúc này càng xông tới chỗ của Lý Chủ Trung đang nằm, mang theo một trận cương phong lạnh buốt. Đường Khẩn vốn là vì sợ hãi đến cực độ mà hét lớn lên một tiếng, nhưng mà đều bị kinh phong này ép trở lại. Bốn gã đại hán kình tráng thấy quan phi độ tự sát, trong lòng đều luống cuống. Từ trên mái nhà lại có thêm một gã thanh niên tinh hãn nhảy xuống. Đinh tỷ, chúng ta... Đinh Thường Y quay về phía của bọn họ, quỳ phía trước thi thể của quan phi độ. Hai vai lại khẽ rung lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc mà không được. Ngôn Hữu Tín nhìn thấy Lý Chủ Trung đích xác đã du hồn địa phủ, sắc mặt thì xanh xám, đứng dậy quát lên. Giết hết chúng cho ta. Còn Ngôn Hiếu Nghĩa lại phóng người lên nhận bức họa ra người dưới đất. Bốn đại hán tay chấp binh khí, phối hợp nghiêm cẩn, lao ra khỏi cửa phòng, họ hét vang trời. Lúc này Đinh Tường Y lại đột nhiên quay đầu. Trên mặt của nàng vẫn là còn những dấu lệ, nhưng mà cũng vào sát na đó, nàng đã đưa tay lên, lao hết đi tất cả. Đinh Tường Y cũng là một giọng nói trầm thấp tự như là muốn dồn nén hết những đau thương vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn. Hãy bảo vệ người này, rời khỏi đây. Đại hán Sử Nguyệt Nha sản lại ngạc nhiên nói. Nhưng còn di thể của đại ca? Y vốn là muốn đem theo di cốt của quan phi độ, không ngờ lại phụt một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Thường Y đã vung lên, bắn ra mấy điểm tinh hỏa, trong nháy mắt đã bùng lên phừng phừng, đốt lấy thi thể của quan phi độ cháy thành tro. Gã thanh niên mới tới lại kinh ngạc kêu lên. Đinh tỷ. Đinh Thường Y đứng dậy, nhặt trường kiếm nằm ở dưới đất, chỉ nói đúng một câu nói. Người thì cũng đã chết rồi. Lời vẫn còn chưa dứt thì người đã đến bên cạnh Đường Khẩn. Đường Khẩn chỉ thấy trước mắt hoa lên, một trận gió thơm ập tới. Nữ tử kia không biết từ bao giờ đã đến trước mặt của gá. Gá chỉ thấy một khuôn mặt đầy phong vận, mang theo một vẻ thanh nhã và cao quý không một bút nào tả xiết. Nhưng mà thực sự thanh nhã và cao quý đó đều không thể nào che lấp đi được nỗi thống khổ, khắc cốt ghi tâm của nàng. Đường Khẩn ngây người, quên luôn cả bản thân đang ở trong khốn cảnh, sinh tử nan phân, phảng phất giống như là nhìn thấy một thân nhân lâu ngày không gặp đứng ở trước mặt của mình. Gã cảm nhận được một sự thỏa mãn và an ủi trong sát na đó, phảng phất giống như là một người già trước khi chết được nhìn thấy đứa con yêu thương nhất của mình trở về bên cạnh. Đinh Thường Y không thèm nhìn gã lên một cái, chỉ nói nhanh. Vẫn còn không chạy sao? Ngôn Hữu Nghĩa quát lên. Bắt ngay tên hung thủ giết người. Đinh Thường Y kéo tay Đường Khẩn. Hô lớn một tiếng, cả người giống như là một đóa mây tím bay ở trên lỗ thủng trên nóc nhà. Ngôn Hiếu Nghĩa và Ngôn Hiếu Tín, Dịch Ánh Khê, ba người này từ ba hướng vây lại ngăn cản, nhưng mà ba đại hán Sử Nguyệt Nha Sản, Cư Sĩ Đao, Lưu Tinh Trùy xông lên ngăn chặn lại. Chỉ có một mình gã thanh niên tình hán kia là cùng với Đinh Thường Y và Đường Khẩn phóng lên mái nhà. Đinh Thường Y vừa đặt chân lên trên mái nhà thì tiếng bật cung đã vang lên, phi tiễn từ bốn phương bắn tới giống như mưa. Đinh Thường Y lại vội vàng giật mạnh tự bào, xoay tròn một vòng, đánh rơi hết cả phỉ tiễn, rồi cúi đầu xuống lỗ thủng to lớn, nói lên. Không nên tham chiến, hãy mau chạy đi. Chỉ là mấy chữ đó, sau đó thì chẳng thể nào nói tiếp. Bởi vì nàng đã liếc thấy tình cảnh bên dưới. Chỉ trong một cái liếc, nàng biết ba người hảo huynh đệ của mình đã không thể nào chạy được. Vì cạn. Nguồn thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê truy kích mình mà bọn họ đã đốt cháy cả sinh mạng. Ba đại hán bên dưới cùng với cả ba người đang nằm xuống kia đều là hảo huynh đệ, tình giống như là thủ túc. Nàng tất cả nếu như là bọn họ chết hết ở đây, nàng cũng không thể nào sống được một mình. Nhưng mà nàng chỉ tiếc một cái, liếc rồi sau đó lập tức hạ ra quyết định. Bất kể là như thế nào, nàng nhất định là phải sống tiếp. Kiếm của nàng đột nhiên biến mất. Áo bào loạn vũ, tự nhiên là một đóa tử vân mất đi sự khống chế, cuồn cuộn bay tới trước mặt của quan vinh đang mai phục. Lũ quan vinh liền bạt đao kháng cự, nhưng mà ở trong đám mây sắc màu tím này, thì làm sao mà biết lấn tấn công vào đâu, chỉ nghe những tiếng ai ra, rồi lại từng tên một ngã xuống. Khi mà bọn chúng nhìn thấy ở trong đám mây này lộ ra một mũi kiếm màu xanh tím, thì đã quá muộn để phòng ngự. Đường Khẩn và gã thanh niên tình hán cũng toàn lực phá vây, Đường Khẩn đã đoạt được một thanh anh hồng thương, còn gã thiên... thanh niên kia thì dùng ngân lăng, hai người kề vai sát cánh cùng với nhau tiến tới. Áo bào màu tím của Đinh Hường Y đến đầu, quan quân ở chỗ đó, ngã dạp xuống như chuối. Nàng là còn quay đầu lại, đánh ngã mấy tên địch nhân. Gã thanh niên kia lại nói, Đinh tỷ, hướng tây nam. Đinh Thường Y kéo tay Đường Khẩn chạy về phía tây nam. Đột nhiên ở trên bờ tường mái nhà xuất hiện 7-8 tên sai nhà, chia nhau ngăn cản bọn Đường Khẩn. Đinh Thường Y rời đi. Đường Khẩn lại đang định động thủ, lại chợt nhìn thấy trong vầng tử khí thoáng hiện ra kiếm quang, địch nhân cứ từng người một ngã xuống. Đột nhiên y thế tiến vào giống như trẻ tre của Đinh Thường Y cũng dừng lại. Dưới ánh trăng, trên đầu tường có một người đang đứng. Nếu như mới liếc mắt nhìn, hoặc giả là nhìn không rõ, người ta còn có thể cho rằng đây là một cỗ cương thi. Đường Khẩn ngây người, nhìn lại một lần nữa mới biết đó chính là Ngôn Hữu Tín. Ngôn Hữu Tín nói, Phì Long La Sát, hãy buông kiếm, ngươi không phải là địch thủ của chúng ta. Đinh Thường Y lại không trả lời. Kiếm của nàng đã xuất thủ. Tự bào giống như là một ngón tay tím phủ lên trên Ngôn Hữu Tín, ở trong mắt, cùng với mũi kiếm đã đâm đến huyệt mi tâm của đối thủ. Ngôn Hữu Tín vẫn là bình tĩnh mở chừng hai mắt, không có chấp lấy tới một cái, để cho áo bào phủ lên là không hề động đậy. Mũi kiếm vừa hiện, y liền khẽ nghiêng đầu, tránh ra khỏi một kiếm. Đinh Thường Y một kiếm cũng không trúng, liền đâm tiếp kiếm thứ hai. Ngôn Hữu Nghĩa vẫn là đang nhìn chằm chằm, đợi mũi kiếm đâm ra mới lùi lại một bước, tránh ra khỏi một kiếm đâm vào ngực. Áo bào của Đinh Thường Y che khuất phía trước, đợi đến lúc mũi kiếm hiện ra thì đã vô cùng nguy hiểm, vậy mà Ngôn Hữu Tín vẫn ở trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, tránh né hết sức thần kỳ. Áo bào của Đinh Thường Y tựa giống như là một đóa mai khôi, tầng tầng lớp lớp cuộn cuộn chụp xuống. Song mục của Ngôn Hữu Tín phát ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo, lại nhìn chằm chằm vào chiếc tử bào, không tránh không né. Tử bào chụp xuống, song lại không thấy kiếm ảnh. Toàn thân của Ngôn Hữu Tín đã bị tử bào trùm lên. Đúng lúc này, Đinh Hương đột nhiên là xuất kiếm, mũi kiếm ở trên đó xuyên qua lớp áo bào, đâm vào người của Ngôn Hữu Tín. Ngôn Hữu Tín bắt đầu xuất thủ, ngón giữa búng vào một thân kiếm, kêu đến tang một tiếng. Đinh Thường Y cả kinh, tà thủ giữ vững kiếm thế, hữu thủ uốn mạnh, tử bào lập tức cuộn lên, cuốn vào cổ của Ngôn Hữu Tín. Chính vào giây phút này, bên dưới mang thêm mấy tiếng hò hét, Dịch Ánh Khê lấy vũ động cự phủ, tung người lao lên. Đường Khẩn tay cầm hồng anh thương múa rít, tựa như là một con mãnh thú hạ sơn, nhưng mà trong đám sai dịch càng lúc càng nhiều, gã càng lúc càng thấy mệt, phảng phất giống như là đang thường đang đái động người chứ không phải là người đang đái động thương. Đinh Thường Y là có lửa đốt ở trong lòng. Đột nhiên, nàng nghe thấy Ngôn Hữu Tín đang bị áo bào của nàng che khuất làm hàm hồ nói. Cô nương, hãy chạy vào phía trong trước, bên đó là nơi ở của gia quyến, rất ít phục binh. Đến tòa lầu cao nhất kia thì hãy chuyển hướng đông nam, vậy thì mới có thể vượt qua được vòng vây. Đinh Thường Y vừa nghe Ngôn Hữu Tín nói chuyện, nhất thời ngây người, còn chưa kịp dám tin vào tai của mình. Ngôn Hữu Tín có thể phát hoại, giống như là tử bào của nàng căn bản không thể nào khống chế được y, nhưng mà đây không phải là điều khiến cho Thường Y phải kinh ngạc, khiến cho nàng ngẩn người, chính là lời nói của Ngôn Hữu Tín. Ngôn Hữu Tín đang chỉ cho nàng một con đường thoát. Chỉ là lời của Ngôn Hữu Tín này liệu có đáng tin? Đinh Thường Y vẫn còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy cổ tay chấn động, áo bào không giữ nổi Ngôn Hữu Tín lại bị mở bung. Ngôn Hữu Tín đột nhiên kêu lên ối một tiếng, ngã nhào xuống đất. Đinh Thường Y liếc mắt nhìn, chỉ thấy mấy trăm tên nha dịch đang xông lên, bèn không nghĩ ngợi thêm gì nữa, một tay kéo Đường Khẩn, huy kiếm chém ngã 3-4 người, đang định liên tiếp cứu gã thanh niên tịnh hán, trông thấy y đã bị Dịch Ánh Khê chặn lại, liền biết đã vô vọng, liền kéo theo Đường Khẩn lao thẳng về phía trong. Đinh Thường Y không chạy ra bên ngoài mà lại chạy ngược vào bên trong, quả nhiên làm cho chúng nhân kinh ngạc vô cùng. Ngôn Hữu Tín ở bên dưới quát lớn. Nhanh lên, đi bảo hộ gia quyến của đại nhân. Phòng thủ bên trong vốn rất sơ sài, thêm vào tình thế hỗn loạn ở trên, Đinh Thường Y và Đường Khẩn lại dễ dàng xông vào trong hậu viên, liếc thấy tòa lầu cao nhất liền chuyển hướng tây nam, dọc theo tường hào mà chạy. Trên tường là cũng gặp phải rất nhiều, đến hai người chặn đánh, song đều là bị Đinh Thường Y đánh ngã. Hai người đang chạy, đột nhiên lại nghe thấy những tiếng kêu khẽ, là một chiếc xe ngựa đang đứng ở dưới tường đợi chờ. Bên cạnh chiếc xe ngựa này có hai hán tử đang ngửa cổ lên nhìn. Ngoài ra là còn có một lão già ngồi trước xe, tay cầm roi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Ba người vừa nhìn thấy Đinh Thường Y, mặt liền lộ ra hỉ sắc. Đại ca ở đâu? Đinh Thường Y lắc đầu, trên mặt của ba người lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Một người liền rút ngay nhạn linh đao đeo ở bên hông, tung người lao vào bên trong. Đại hán còn lại hai mắt sáng rực, đưa tay giữ y lại, miệng lại quát lên. Ngưu đản, ngươi làm cái gì đó? Đại hán bị gọi là ngưu đản, dãy ruộng nói. Ngươi đừng có cản ta, ta lại phải báo cửu cho đại ca. Đinh Thường Y đột nhiên lại cảm thấy một trận gió nổi lên sau lưng, thì ra là thanh niên tinh hán kia đã đuổi kịp tới nơi, phía sau là một đám đông địch nhân do Dịch Ánh Khê dẫn đầu. Đinh Thường Y nhún người nhảy xuống, tát mạnh vào mặt của Ngưu Đản, khiến cho y ngây người không biết phải làm sao. Đinh Thường Y quát: Người muốn báo cửu hay là muốn đi chịu chết? Lão già ngồi ở trên chiếc xe đánh gấp giọng nói: Đinh cô nương à, hãy mau lên xe đi. Đinh Thường Y quay sang Đường Khẩn và gã thanh niên tình hán kia vẫy tay, ba người liền cùng lúc nhảy lên trên xe. Đinh Thường Y lại quay sang hai gã hán tử: Lại còn không mau lên. Đại hán vừa mắng Ngưu Đản lại nói: Người nhiều, xe chạy sẽ không nhanh. Hai anh em chúng tôi sẽ dẫn dụ truy binh chạy theo hướng khác. Đinh Thường Y chăm chăm nhìn hai hán tử, nàng thấy được biểu tình trong đôi mắt của Ngưu Đản và đại hán, bất giác là không tự chủ được khẽ gật đầu. Lão già cầm trường ngựa quát lên một tiếng, bốn con ngựa cùng nhau lồng lên, chạy giống như bay về phía trước. Gã thanh niên tay cầm ngân lăng, cả tay và mặt đều là mồ hôi và máu, lao người ra phía sau, hai tay vịn chặt thành xe, mắt lại nhìn thẳng ra bên ngoài. Đường Khẩn cũng nhìn theo y, chỉ thấy đám nha dịch đã nhảy qua tường, từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều quan binh tràn đến từ hai phía hán tử lưu lại. Hai hán tử đưa mắt nhìn nhau, lại khẽ vỗ vào vai của đối phương một cái, rồi lại tung người chạy về hướng ngược với hướng đi của cỗ xe. Trong phút chốc đã biến thành một điểm đen nhỏ xíu, cùng với tốc độ của những điểm đen này để cho người ta chém giết vang trời. Xe ngựa chạy như bay, gió thổi tạt vào mặt của Đường Khẩn. Gã bây giờ đã tự do, song tâm trạng của gã vẫn lại âm thầm trầm trọng. Đinh Thường Y ngồi ở bên trong xe, hướng lưng về phía hai người, thủy chung lại chẳng lên tiếng nào nói chuyện. Chuyện quát ngựa của lão giả đánh xe đã truyền lại thông linh không ngớt, cũng là chẳng biết có phải là lão đang thúc ngựa chạy nhanh hơn hay là đang hét ra những nỗi buồn bực ở trong lòng. Xe ngựa chạy được một hồi, để lại sau lưng một đám cát bụi mờ mịt, phía sau là có 7-8 gã đại hán cưỡi ngựa càng lúc càng bước tới gần. Tiếng nói của lão già càng lúc càng thấp, cảnh vật hai bên lướt qua vùn vút. Xe ngựa chạy vào bên trong trấn, người hai bên đường đều phải kinh hoàng mà nhảy sang tán loạn, nhưng mà lão già này lại không hề rối loạn, vẫn là khống chế cỗ xe này hết sức tài tình. Chẳng những là không làm bị thương cho người nào, mà thân xe cũng là chẳng hề bị đụng phải bất cứ một vật gì trên đường. Còn có mấy tên đuổi phía sau thì lại hoàn toàn không giống như thế. Mỗi một lần gặp phải chỗ rẽ hay là chỗ đường hẹp bất ngờ thì đều không phải là tự mình va vào nhau, thì là đụng ngã người đi đường. Đội ngũ thập phần hỗn loạn. Chỉ có mấy tên ở trong xe xem ra là có vẻ hào thủ tinh nhuệ, vừa thúc ngựa lao lên lại vừa hô: Không thể nào để đồng phạm sát nhân chạy thoát. Đột nhiên phía trước cỗ xe ngựa lao ra 7-8 tên sai dịch, cầm đao quát lên: Dừng xe, dừng xe. Lão già đưa mắt nhìn Đinh Thường Y. Đinh Thường Y đang cầm liền, đang trầm tư, liền giống như sực tỉnh, khẽ gật đầu một cái. Lão già hừ nhẹ một tiếng, một tay kéo nhẹ dây cương, tốc độ của xe ngựa liền chậm chậm dần lại. Một tên sai dịch liền bước lên chặn, miệng quát: Máu cuối xuống đây cho. Lời vẫn còn chưa nói hết, lão già đã hú dài một tiếng, giò ngựa trong tay đã hóa thành bốn đóa hoa, lách bách đánh trên lưng của bốn con ngựa. Bốn con kiện mã vào lúc bị đánh đau, bỗng nhiên lồng lên, tung vó lao thẳng về phía trước giống như bay. Tên sai dịch kia không kịp tranh né, liền bị đúng trục ngã. Mấy tên đứng phía trước là cũng vội vàng nhảy sang hai bên, lại còn lại ba bên vẫn là ngoan cố vùng đao định chém ngựa, nhưng mà nhìn thấy Đinh Thường Y khẽ giương tay, hai đạo ngân quang đó lóe lên, sau đó là hai tên sai dịch đã ngã xuống. Tên còn lại vẫn còn chưa kịp hạ đao xuống thì đã bị lão già dùng roi ngựa cuốn văng ra. Xe ngựa lại tiếp tục lao về phía trước, phía sau vẫn còn ba con ngựa đuổi theo gần sát. Trên ngựa là có ba gã hán tử, tên nào tên nấy đều thập phần tinh hán. Một tên trong bọn họ thường cung xạ tiến, nhưng mà bởi vì xe ngựa lắc lư liên hồi, khó ngắm chuẩn được mục tiêu, cho nên là đều bị Đường Khẩn và gã thanh niên kia gạt rơi. Đột nhiên phía sau có thêm một con ngựa nữa đuổi lên sát sau lưng của ba gã hán tử. Người trên ngựa này đang cương trung nạp tiến, chính là vị Ngôn Hữu Nghĩa. Mũi tên lao vút, đúng lúc này lão già điều khiển xe ngoặt vào trong một chỗ rẽ. Mũi tên là dùng uy lực rất mạnh, nhưng mà lại có thể bắn giữ được Đường Khẩn và gã thanh niên gầy yếu. Mũi tên này tuy không bằng súng của Đường Khẩn hay là gã thanh niên, nhưng mà song lại là nắm trúng hậu tâm của lão già đang đánh xe. Đường Khẩn và gã thanh niên đều biết rõ võ công của Ngôn Hữu Nghĩa cao cường, thấy một tiếng của y bắn vào trong khoảng không, cho nên chẳng ai giúp đỡ. Không ngờ mũi tên lại là cắm trúng vào hậu tâm của lão già. Hai người cùng nhau cả kinh, vội vàng xông vào bên trong. Hai người cùng lúc lao vào phía trong, ứng biến kỳ tốc. Đường Khẩn thân hình khôi vĩ, đà đao tương đối mạnh cho nên đã lao tới phía trước, nhưng mà gã thanh niên này cũng lanh lợi vô cùng, luồn người xuống ở bên dưới, giơ tay chụp chặt lấy chuôi của mũi tên. Cùng lúc đó, Đường Khẩn cũng là nắm chặt thân tên. Hai người vừa tiếp xúc với phi tiễn đều là cảm thấy giống như là nắm phải một thanh thép nóng, rồi là mới từ từ rút ở trong lò. Nhưng mà cả hai này đều là xem chịu người ta trên hết, không chịu nào buông tay. Lực phản chấn từ thân thể khiến cho tiễn ở trên ngón tay vô danh và ngón út của gã thanh niên đã phát ra những tiếng cành cách, tự hồ giống như là xương cốt đã bị vỡ vụn ra. Còn Đường Khẩn thì lại nắm chặt thân tiễn đến tay cầm hô khẩu. Bất quá, hai người này thủy chung vẫn là không chịu buông tay, cho nên mới nhận được một tiễn này của Ngô Hữu Nghĩa. Gã thanh niên đau tới trắng xanh cả mặt, trợn to mắt nhìn Đường Khẩn. Hảo hán tử! Đường Khẩn cũng là hự nhẹ một tiếng. Người giỏi lắm. Gã thanh niên lại nhìn nín đau. Người là tên gì? Đường Khẩn. Gã thanh niên lại trợn to mắt nhìn gã. Báo tử đám. Đường Khẩn hỏi lại. Các hả? Thanh niên lại đáp. Hứa Cát. Đường Khẩn lại kinh ngạc. A Cát liều mạng. Đột nhiên Đinh Hư Thường Y lại lên tiếng. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói chuyện được. Hứa Cát lại gật đầu. Vâng. Nói đoạn, liền cùng với Đường Khẩn quay lại phòng thủ phía sau, mới biết sau khi Ngôn Hữu Nghĩa phát xạ ra một tiễn đó, thì con ngựa mà y đang ngồi đã bị áp lực đè xuống chết tươi, ngã gục xuống. Ngôn Hữu Tín đã nhảy lên trên một con ngựa khác, vùng trưởng đánh bay vào bộ khoái đang cưỡi con ngựa ở đó xuống. Nhưng bất quá, như vậy cũng là chậm rãi hơn một chút. Lão già đã điều khiển cỗ xe này chạy được một đoạn rất xa. Chỉ nghe lão già vừa điều khiển bốn con ngựa lao nhanh như vậy, vừa thấp giọng nói. Về xuất thành hay là về nhà? Đinh Thường Y nghĩ ngợi giây lát rồi lại đáp lời. Về nhà. Lão già quát lớn một tiếng, thúc ngựa rẽ 7-8 lượt. Rồi đột nhiên đưa mắt nhìn Đinh Thường một cái rồi lại hô lớn. Lên. Đoạn tung người bay vào bên trong một tòa trang viện. Đường Khẩn ngây người, Hứa Cát lại chụp lấy gá, tung người lên trên hướng lão già và Đinh Hường Thường Y vừa nãy nhảy. Bốn con ngựa giống như là thông hiểu tính người, tiếp tục kéo xe chạy về phía thành môn cách đó không xa. Đúng lúc này, con mình đã đứng đầy ở thành môn. Có lẽ bọn Đường Khẩn ở đứng trên nóc nhà của trang viên này bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của câu nói mọc cánh cũng khó mà bay được. Hết chương. Anh hùng cố sự. Đường Khẩn và Hứa Cát nhảy vào trong tòa trang viện, chân vừa chạm đất đã thấy lan đình thủy tạ, sơn thạch, cây cỏ, có lẽ đã lọt vào trong hậu viên. Đinh Thường Y và lão già đã đi phía trước, biến mất sau một tòa giả sơn. Đường Khẩn và Hứa Cát đang đứng ngây người ra thì lại chợt nghe có người thấp giọng nói. Ê, bên này. Chỉ thấy một người ăn mặc giống như gia đình đang vẫy tay ra hiệu, rồi chạy ra một góc vườn. Đường Khẩn và Hứa Cát vội vàng đuổi theo, chẳng mấy chốc đã thấy một cánh cửa bán nguyệt, bên ngoài có bốn đại hán và hai cỗ kiệu lớn đang chờ đợi. Chỉ ngay từ bên trong cỗ kiệu thứ nhất truyền ra thanh âm trầm thấp của Đinh Thường Y. Mau lên! Hứa Cát lại âm ư một tiếng, cùng với Đường Khẩn nhanh chóng chui vào trong cỗ kiệu thứ hai. Hai người ngồi ép sát vào nhau, sát đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Bọn họ vừa vào trong kiệu thì cỗ kiệu liền được nhấc lên, lắc lư tiến về phía trước. Bên trong kiệu, Đường Khẩn và Hứa Cát nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn, những tiếng bước chân, những tiếng vó ngựa, những tiếng hò hét, còn có những tiếng người đang tranh chấp cãi nhau, tiếng những đứa trẻ con đang khóc. Hai cỗ kiệu đột nhiên lại dừng lại. Phía trước lại có người quát. Ê, trong kiệu là ai đấy? Ta là phải kiểm tra. Lại nghe thấy một kẻ khác lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà ngươi không nhìn thấy đây là kiệu của Cúc Hồng Viện sao? Bên trong nhất định là cô nương của Cúc Hồng Viện. Hi hi hi. Người phát thoại đầu tiên là đổi giọng khinh nhờn, lại cợt nhả. Ê, bên trong là vị cô nương nào? Chỉ nghe đại hán khiêng kiệu nói. Đây là kiệu của mẫu đơn cô nương. Hai gã chặn đường nghe xong thì đều như là có vẻ sợ hãi, lại vội vàng rối rít. Ờ, thế không biết, kiệu của mẫu đơn cô nương, quả nhiên là đắc tội, xin mời đi qua. Nói đoạn đến đường nhường đường cho hai cỗ kiệu đi qua. Đường Khẩn toát mồ hôi lạnh đầy người, ẩn ước nghe hai tên phía sau thấp giọng nói với nhau. Mẫu đơn cô nương đó, cô ta không phải là rất thân với lỗ đại nhân của chúng ta hay sao? Ngươi đứng đó mà nói lớn thế, ngươi chưa từng thấy thủ đoạn của lỗ đại nhân hay sao? Đường Khẩn lại khẽ vén màn kiệu nhìn lại, chỉ thấy tên quan binh nói trước lại lè lưỡi lắc đầu, không dám nói thêm gì. Hai cỗ kiệu tiếp tục đi, bỏ lại hai gã quan binh ở phía sau, đến một tòa phủ đệ rất sang trọng. Trước cửa giăng đèn kết hoa, bên ngoài vang đến những tiếng oanh yến lả lơi mời gọi. Tuy Đường Khẩn trước giờ đều sống ở trong Tống Khê Trấn, nhưng mà cũng chưa từng biết qua tòa kỹ viện lớn nhất của huyện Thanh Điền này ở đâu. Gã cũng không thể nào ngờ rằng mình vừa ra khỏi lao ngục đã bước ngay vào trong kỹ viện. Bốn đại hán khiêng kiệu đi thẳng vào trong Cúc Hồng Viện, Lũ Tú Bà và Quy Nô là cũng không chạy tới ngăn cản. Hai cố kiệu đi thẳng vào một mạch lên trên cầu thang, lên đến hành lang trên tầng 3 mà bốn đại hán khiêng kiệu vẫn không đỏ mặt, hơi thở điều hòa, hiển nhiên đều là những cao thủ có cơ sở và nội công rất vững chắc. Đến đây, Đường Khẩn mới có thể lờ mờ đoán ra được những người này tưởng tất đều đến từ một tổ chức bang hội nào đó. Bình thường mỗi người đều có nghề nghiệp riêng, từ kiệu phu, người làm thuê đến phong trần nữ tử tùy theo năng lực và sở trường, nhưng mà ai ai cũng đều là thân hoài tuyệt kỹ. Lần này bọn họ đến vốn là để cứu quan đại ca, không ngờ quan đại ca lại vì một phút nhân từ mà lại bị tặc tử hãm hại. Nghĩ tới đây, bất giác máu nóng nổi lên phừng phừng. Một lũ cẩu quan, lũ sai dịch mượn thế hiếp người, bọn chúng đều là không có tư cách chấp pháp. Kiệu đi đến hành lang thì liền chia ra làm hai hướng, cố kiệu của Đinh Thường Y đi sang hướng đông, phòng nào phòng nấy đều là sặc mùi phấn hương, hoa lệ phi phàm. Còn có cố kiệu Đường Khẩn và Hứa Cát đang ngồi thì lại ngoặt sang hành lang phía tây, nơi này chỉ có mấy gian phòng nhỏ nhưng lại rất thanh nhã và sạch sẽ. Cố kiệu được khinh vào trong tận trong phòng, Hứa Cát gật đầu với Đường Khẩn một cái, vén màng bước ra, chỉ thấy hai đại hán khinh kiệu thần tình thập phần nôn nóng, một người lại nghẹn ngào. Quan đại ca, huynh ấy thực sự... Hứa Cát khó khăn lắm mới mở miệng ra. Phải, đại ca đã bị tử tặc ám toán. Đại hán kia lập tức lộ ra vẻ kiên quyết, rút ngưu nhĩ tiêm đào định đi ra khỏi phòng. Đại hán râu sồm còn lại liền đưa tay chụp lấy y, thấp giọng quát: Người lại định làm gì? Đại hán kia liền nghiến răng nghiến lợi: Đêm nay cái tên cầu quan họ Lý kia sẽ tới đây tầm lạc, hắn đã hại chết đại ca, ta sẽ đi cho hắn một đao. Đại hán râu sồm quát: Lão Lục, Lý Ngạc Lệ võ công cao cường như thế nào, vậy chẳng lẽ người là còn không biết? Đại ca là còn chưa chắc là đối thủ của hắn. Người nóng nảy hành sự, chỉ là hại tất cả mọi người. Lão Lục lại cười lạnh: Lão Bát, người không dám thì là không cần phải đi với ta. Hứa Cát lại vội nói: Lục ca, không thể nào đi được, đại ca đã không còn nữa, chúng ta nhất nhất là đều phải nghe theo lệnh của Đinh tỷ hành sự. Huynh là không còn nhớ bang quy là gì hay sao? Lý Ngạc Lệ chỉ là dẫn tên cẩu quan họ Lỗ kia đến thôi, nhưng mà chưa chắc gì hắn đã tới, huynh làm sao mà hạ thủ được hắn? Lão Lục nghe xong liền cúi đầu không nói. Hứa Cát liền giới thiệu Đường Khẩn với họ: Vị này là Báo Tử Đàm Đường Khẩn, là huynh đệ cùng chung hoạn nạn cùng với đại ca ở trong lao ngục. Đường Khẩn chắp tay chào hai vị đại hán: Đa tạ ân cứu giúp của hai vị. Hai người vừa nghe Đường Khẩn là người cùng chung hoạn nạn với quan phỉ độ ở trong lao ngục, thái độ đối với Đường Khẩn liền trở nên tôn trọng. Lão Bát chung tay nói: Ta họ Kê, huynh cứ gọi ta là Kê Lão Bát, vậy là được. Lão Lục cũng nói: Vừa nãy nhất thời là nóng giận, mong đừng huynh đệ có chớ trách. Ta họ Vạn, cứ gọi ta là Vạn Lão Lục. Đường Khẩn nói: Hai vị đại ca nghĩa bạt vân thiên, cái chết của quan đại ca quả thật là có khiến cho người người đều bị phấn. Đường mỗ đây chỉ là có sự kính phục, nào có dám trách móc gì hai vị. Lúc này có hai nữ tỷ xinh xắn trông có vẻ lanh lợi bưng ra hai chậu nước nóng bước vào trong phòng, đổ thêm vào bồn nước đặt ở trên nội thất. Ở trong nước là còn có lá thơm và cành hoa, định rửa mặt lau người cho bọn Đường Khẩn. Kể Lão Bát và Vạn Lão Lục dường như là không quay để cho người ta phục vụ. Thôi thôi, chúng ta là ra phía sau tự làm vậy cũng được. Nói xong liền bước ra bên ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại Hứa Cát và Đường Khẩn. Đường Khẩn thấy hai nữ tử này định đến để giúp mình thay quần áo, hết sức lại ngại ngùng, không biết làm sao cho tốt. Hứa Cát liền mỉm cười: Các người hãy đi ra ngoài đi. Hai nữ tỷ liền để lại chậu nước nóng rồi lui ra ngoài. Hứa Cát dùng tay ra hiệu, bảo Đường Khẩn đến lau mặt, tự mình là cũng bước đến vốc nước rửa mặt. Đường Khẩn lau mặt xong, rồi chầm mình vào trong bồn nước rửa sạch hết những đất bẩn bám ở trên người sau mấy tháng ngồi trong lao ngục. Hứa Cát lại cười cười: Huynh đã phạm phải tội gì, không ngờ lại được ra nhanh chóng như vậy có phải không? Đường Khẩn thở dài. Hứa Cát lại vội hỏi: Sao thế, có phải tôi đã nói điều gì sai? Đường Khẩn lại thở dài than thở: Hứa huynh nói chẳng sai chút nào, nếu như không phải là mọi người cứu ta thoát, thực sự không biết là năm nào tháng nào là ta mới được nhìn lại ánh mặt trời. Hứa Cát nói: Như vậy thì phải rồi, đáng lẽ Đường huynh nên cao hứng một chút, vậy tại sao lại thở dài than ngắn? Đường Khẩn lại nói: Ta đã ra khỏi đó, nhưng mà những huynh đệ cùng bị bắt với ta đều là người vô tội, có người đã chết, cũng có người vẫn là còn bị đang giam. Hứa Cát trầm mặc hồi lâu rồi lại vỗ vai của Đường Khẩn: Có lẽ tới một ngày nào đó thực lực của chúng ta đủ mạnh thì có thể thường thiện phạt ác, phóng thích những người vô tội. Đường Khẩn lại cười khổ, Người ở trong lao ngục nhiều như thế, cô không biết là kẻ nào là kẻ tốt thực sự hay là những người có tội. Cho dù là có thể phá vỡ được lao ngục đi chăng nữa, e rằng sau đó cũng không biết là phán quyết ra sao. Đường Khẩn cũng vỗ vai của y. Vậy các vị ở đây... Hứa Cát lại cười cười. Thì là kỹ viện chứ còn là gì? Đường Khẩn lại vẫn nói. Nhưng các vị là... Hứa Cát nói. Chúng ta là tạp vụ trong kỹ viện. Y thấy Đường Khẩn ngây người, liền mỉm cười nói tiếp. Những người này vốn là người ở trong một tổ chức. Có người làm kiệu phu, có người làm tiểu phu. Có người lại là tàng nhân trong kỹ viện. Ở trong cái thời đại loạn thế, đầy sai lang hổ báo, thì bọn họ phân tán ra khắp nơi. Vì bách tính mà làm một số việc nhỏ. Tổ chức này tên gọi là Vô Sư Môn, không sư phụ mà là chỉ có một vị đại ca. Lại chính là Quan Phi Độ, đại ca. Đường Khẩn nghe ngữ khí của y liền nói. Vậy huynh đối với bọn họ là? Hứa Cát lại nhện cười, để lỗ ra hàm răng trắng và đều tăm tắp. Tôi là người mới được đại ca dẫn đến tiến vào trong Vô Sư Môn. Đường Khẩn ồ lên một tiếng. Vậy quan đại ca nhất định là rất tốt đối với các người. Hứa Cát nói. Nói là chỉ có tốt hay không thôi. Tôi nghe các đại huynh đệ nói, nếu như là không có đại ca và đinh tỷ, vậy thì mọi người đã sớm bị lũ tham quan ô lại, đã ép đến không còn chỗ chôn. Làm sao mà học được một thân bản lĩnh như bây giờ? Đường Khẩn lại không nhịn được. Vậy vị đinh tỷ đó? Hứa Cát lại mỉm cười. Ừ, Đinh Thường Y, Đinh tỷ tỷ. Hứa Cát lại tiếp lời. Nhưng huynh cứ yên tâm, Đinh tỷ tuy là bậc nữ lưu, song tỷ ấy là còn kiên cường hơn cả lũ nam tử hán chúng ta rất nhiều, sẽ không có chuyện gì hết. Sau đó lại nói. Ta phải ra ngoài có một chút việc, huynh ở đây, không được loạn động. Nơi này náo tạp, người lại rất đông, tránh gây phiền phức đó là tốt nhất. Đường Khẩn đã khẽ gật đầu, Hứa Cát liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đường Khẩn tắm rửa xong liền thay y phục, bước ra bên ngoài lan can nhìn xuống dưới, chỉ thấy gió lạnh nhẹ nhẹ táp vào mặt, tịch dương như họa, khung cảnh đẹp mê hồn, xa xa có thể thấy từng đàn chim đang quay về tổ, biển mây bồng bềnh, gần là có thể thấy được thược dược khoe sắc, sen xanh tỏa hương. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể nhìn đến tận thành môn. Cổng thành phòng thủ thập phần thâm nghiêm, dường như là đang xếp đội binh mã để chuẩn bị nghi thức đón tiếp một nhân vật quan trọng. Đường Khẩn đang buồn bực ở trong lòng, chợt nghe một tiếng vù nhẹ. Đường Khẩn vội vàng quay người, tự hồ là có một vật gì đó vọt qua trước mắt, rồi lập tức biến mất, tự như là chưa bao giờ từng tồn tại. Đường Khẩn lại ngỡ mình bị hoa mắt, nhưng mà ở trong một sát na, đích thực đã có một người vừa lướt sau lưng của gã. Gã ngẩn người, dưới lầu vẫn truyền đến những tiếng đùa cợt, tiếng chúc rượu, tiếng cười nói râm ran. Nhưng mà gã vẫn khẳng định vừa nãy thực sự đã liếc thấy một bóng người. Bất quá, bây giờ cảm giác này lại kỳ quái. Rõ ràng đã nhìn thấy có người vọt qua, nhưng mà hình dạng của người này lại phảng phất giống như là không hoàn toàn, giống như là chỉ nhìn thấy một bóng con chim không cánh, một bông hoa không màu sắc. Gã nghĩ ngợi giây lát, bất giác thò đầu ra quan sát. Vẫn chẳng có người. Nhưng gã đang nhìn thấy những gian phòng cao nhã, hoa lệ bên hành lang phía đông. Đường Khẩn quay trở về phòng, tịch dương giống như là dán trên khung cảnh một tấm giấy cũ lâu ngày, đã ố vàng. Đường Khẩn đột nhiên lại nghĩ đến Đinh Thường Y. Đinh Thường Y vẫn tự bào phất phơ, mệt mỏi và đầy phong trần. Đường Khẩn thấy nàng đang đứng ở trước mặt, liền đưa tay lên dụi dụi mắt, mới biết đó là ảo giác. Gã có thể dụi đi ảo giác, nhưng mà không thể nào dụi đi được hình ảnh thật sâu ở trong thâm thẳm trái tim của con người, phảng phất như là Đinh Thường Y vẫn còn đứng đó. Cảm giác này hòa lẫn với tiếng cười đùa lạ lời ở dưới lầu, giống như là tiếng than van oán hờn của một nữ tử đã quen với tuế nguyệt vô thường ở trong cuộc đời đầy thị phi. Đường Khẩn cảm thấy chỉ cần ngã, nghĩ ngợi là không thể nào ngăn cản được bản thân tiếp tục nghĩ về nàng. Đinh Thường Y đẹp như là một báo mẫu đơn nổi rộ về đêm, nhưng mà lại mờ mờ huyền ảo như là sương khói, phiêu hốt, bất định. Quan hệ của nàng và quan đại ca là sao? Quan đại ca đã chết, nàng nhất định là rất thương tâm. Hiện giờ nàng đang làm gì và hiện giờ đang ở đâu? Đường Khẩn nghĩ đến điều đó, không tự chủ được đứng dậy đi đến phía đông. Lúc này mặt trời đã dần dần ngả về phía tây, chiếu những ánh sáng ấm áp ở trên mái hiên. Nóc nhà, cột nhà tạo nên một cảm giác phong trần, người người cũng trở nên lười nhác. Đường Khẩn đi qua 3-4 căn phòng đều nghe thấy những tiếng ca hát, những tiếng chúc rượu, tiếng cười đùa cợt nhả dầm đắng, ở trong lòng bất giác thấy loạn lên, đi qua mấy gian phòng mà không biết đó là gian phòng nào. Lúc này lại chưa có một tiếng ý, một cánh cửa phòng lại bật mở. Đường Khẩn cảm thấy gã như là bị người ta nhìn soi mói, trong lòng lại khẽ hoảng hốt, liền lùi bước, dựa lưng vào trong một cánh cửa khác, nhưng mà do tâm loạn nên đã dụng lực hơi mạnh, cánh cửa đột nhiên lại bị đẩy vào, cả người gã liền tọt luôn vào bên trong căn phòng đó. Đường Khẩn bị vấp vào trong phòng, thấy nhất thời là cũng cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy ở trong phòng bày bố ra thập phần thanh nhã, ưu hương nhấc mũi, hiển nhiên là khuê phòng của một nữ tử. Đường Khẩn đang định rời khỏi, thì dường như nha đầu ở căn phòng đối diện đã nghe thấy điều gì, thò đầu ra nghe ngóng. Đường Khẩn vội vàng lùi trở lại vào trong gian phòng trong đó. Đường Khẩn đợi một lát để cho nha đầu này đi khỏi, đang định rời khỏi thì lại chợt nghe thấy tiếng khóc từ bên trong vọng ra. Thanh âm này vừa lạ lùng lại vừa quen thuộc, dưới sự thúc động của tính hiếu kỳ, Đường Khẩn dần dần tiến vào bên trong. Căn phòng này được bố trí rất đặc biệt, càng vào bên trong lại càng rộng rãi, sau tấm bình phong màu đen là Tịnh Nhã, này vẫn còn là một lớp màn dày. Đường Khẩn lại cảm thấy mình đang nghe lén tư sự của người khác như vậy dường như là có phần không thỏa đáng, đang định đằng hắng một tiếng để báo hiệu thì lại nghe thấy một thanh âm vừa thê lương vừa thấp trầm, tựa hồ như là đang đem tất cả những đau thương tích tụ lại trở thành những mũi tên băng giá đâm vào trái tim của mình. Quan đại ca, huynh đã chết, bảo muội phải làm sao? Huynh đã chết rồi thì được tiêu dao tự tại, còn muội thì sao đây? Không phải là chúng ta đã nói với nhau rồi, không ai được chết trước,